Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Raylop. 2. Giải quyết hai tên thủ vệ. Lăng Trần cấp tốc xông lên trước, đưa tay tiếp nhận hai cỗ ngã xuống đất thi thể, để tránh bọn hắn phát ra tiếng vang kinh động doanh trại bên trong Raylop, đem thi thể kéo tới một bên bụi cỏ bên trong. Lăng Trần cổ tay rung lên, chỉ kho khấu chặt lấy Lăng Vẫn, thẳng đi đến doanh trại cổng trước, nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng đi đến đẩy đi. Gian phòng bên trong đen như mực, chỉ có nóc nhà quả nhiên cửa sổ quăng vào một đạo thảm đạm ánh trăng. Lăng Trần híp mắt, bước chân thả nhẹ, lặng lẽ bước vào giữa phòng, ánh mắt tứ phương, chỉ gặp gian phòng mặt phía bắc dựa vào tường vị trí trưng bày một cái giường. Trên giường bên dưới chăn nằm một người. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, lặng yên không tiếng động đi đến trước giường. Không chờ đối phương có bất kỳ phản ứng nào, hắn bỗng nhiên nhấc lên chăn mền, vung lên cổ tay chặt hướng phía Raylop chém tới. Nhưng là, khi chăn đắp xốc lên trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, bên dưới chăn căn bản không có người, mà là một cái hình người con rối. Hỏng bét, trúng kế, ý niệm mới vừa lên, Lăng Trần trong lòng đột nhiên hiện lên xuất một cỗ bất an mãnh liệt. Vội vàng cúi đầu nhìn lại, lập tức, chỉ gặp dưới giường chẳng biết lúc nào duỗi xuất một đầu cánh tay. Trong tay nắm chặt một thanh dao găm quân đội, chính hướng hai chân của mình đâm tới. Kinh hãi phía dưới, Lăng Trần tuy hoảng bất loạn, thân thể cấp tốc làm xuất phản ứng. Bước ra lui về sau đi, tránh đi chuôi này dao găm quân đội công kích, không thể đâm bị thương mục tiêu. Nắm chặt dao găm quân đội cánh tay lập tức thu về. Ngay sau đó, dưới giường một đoàn hắc ảnh lan ra, từ mặt đất nhảy lên một cái, quơ sắc bén dao găm quân đội, phi thân nhào về phía Lăng Trần. Hàn quang đánh tới, Lăng Trần không chút do dự, bay lên đúng vậy nhất cước. Lực lượng 10 phần, Raylop thân thủ không tệ, nhưng cũng giới hạn tại không tệ. Cùng Lăng Trần dạng này hổ bằng cao thủ so với đến, hắn còn kém xa lắm. Raylop một kích không có bên trong, Lăng Trần chân kho lại chính xác đá vào bụng của hắn, trực tiếp đem Raylop đá bay bắt đầu. Không đợi Raylop thân thể rơi xuống đất, Lăng Trần cấp tốc lấn người mà lên, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, hướng trong lồng ngực của mình một vùng. Bén nhọn Lăng vẫn thuận thế dán vào Raylop trên cổ. Nếu không muốn chết tốt nhất đừng nhúc nhích. Lăng Trần dùng anh ngữ quát lớn nói. Tính mệnh bóp ở tay của người ta bên trên. Raylop rất sảng khoái ném dao găm quân đội, phối hợp nói ra. Chuyện gì cũng từ từ. Ai phái ngươi tới giết ta? Là CIA. Vẫn là ra sở an toàn bộ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Nói, Lăng Trần quét mắt trên giường con rối, mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ. Thói quen mà thôi, Raylop nhàn nhạt nói, những này năm đã trải qua quá nhiều lần ám sát, cho nên ta không dám ngủ trên giường, vẫn luôn ngủ ở gầm giường. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không hứng thú. Chỉ là muốn cùng ngươi nghe ngóng một người. Ai? Nam Vinh Uyển Thanh, thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua cái tên này. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhíu mày, trong tay Lăng vẫn hơi dùng lực, ở Raylop trên cổ mau xuất một đạo tinh tế vết thương. Lạnh giọng nói, ta không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn. Ngươi là tàn nha trại huấn luyện thủ lĩnh, có người lên ngươi hòn đảo, khó nói ngươi sẽ không biết rõ. Raylop giống như không có cảm nhận được cổ đau đớn, thần sắc chấn định nói, người giết ta cũng vô dụng, ta xác thực không biết rõ, bất quá, ta muốn người ngươi muốn tìm khả năng không phải ta, mà là thượng đế tổ chức thành viên. Người nói cái kia Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là bị bọn hắn mang lên hòn đảo. Vậy ngươi còn nói ngươi không biết rõ, thượng đế chuyện của tổ chức ta cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi. Vẻn vẹn chỉ là phối hợp công tác của bọn hắn. Nói rõ ràng, mấy năm trước, thượng đế tổ chức người tìm tới ta, muốn ở tòa này trên hải đảo kiến tạo một tòa bí mật cơ địa. Để bảo đảm căn cứ an toàn, bọn hắn xuất tiền thuê ta. Một khi căn cứ nhận ngoại lai uy hiếp, Tàn Nha trại huấn luyện nhất định phải giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Lúc đầu ta muốn cự tuyệt. Bất quá, bọn hắn mở xuất giá cả quá có dụ hoặc. Cho nên ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Ngoại trừ giữ gìn căn cứ an toàn, ta còn giúp bọn hắn nuôi dưỡng một nhóm binh lính. Bên ngoài trên bãi tập những người kia đều là thượng đế tổ chức thành viên. Nghe xong Raylop giải thích, Lăng Trần lại nghĩ tới cái kia bị giam giữ ở phòng giam bên trong. Giống như huyết lang nam nhân, bị ngươi quan trong tù nam nhân kia là ai? Khải Lâm Na không chịu nói. Hắn chỉ có thể từ Raylop nơi này tìm kiếm chân tướng. Người nói cái người điên kia, đó là thượng đế tổ chức giao cho ta người, muốn cho ta đối với hắn tiến hành đặc huấn. Nói đến đây, Raylop nhịn không được nhếch miệng cười bắt đầu. Lăng Trần không hiểu nói, ngươi cười cái gì? Ngươi cố ý hỏi cái người điên kia, nói rõ ngươi trong lòng nghĩ giống như ta. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, có phải hay không cảm thấy hắn là huyết lang? Không nói gạt ngươi, lúc trước ta cũng bị sợ ngây người. Huyết lang là ta thân thủ bồi dưỡng ra được đỉnh cấp sát thủ. Không có huynh đệ, trên cái thế giới này càng không khả năng tồn tại hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau người. Trừ phi hắn chỉnh cho, chỉnh dung, Lăng Trần trong lòng nhất động. Như thế một cái giải thích hợp lý. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục hỏi, thượng đế tổ chức vì cái gì phải làm như vậy? Ta đây nào biết rõ. Ta sẽ chỉ hoàn thành bọn hắn lời nhắn nhủ sự tình. Những chuyện khác một mực mặc kệ. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Vậy ta muốn lên cái nào đi tìm bọn họ? Nơi này là hòn đảo phía đông. Thượng đế tổ chức bí mật cơ địa xây dựng ở hòn đảo phía tây. Ngươi muốn tìm bọn hắn, chỉ có đi hòn đảo một chỗ khác. Ta nếu là thả ngươi, làm sao biết rõ ngươi sẽ không mật báo? Lăng Trần hỏi, Raylop cười nói. Yên tâm, ta không phải cái kia loại lấy tiền bán mạng người. Cho ta bao nhiêu tiền, cũng không sánh nổi tính mạng của ta. Bất quá, ta cùng thượng đế tổ chức có hiệp nghị trước đây. Bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định phải xuất binh bảo vệ bọn hắn. Nhưng là, ta có thể cho ngươi thời gian 3 tiếng. 3 giờ bên trong, vô luận căn cứ bên kia chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không khai thác hành động. Nếu như ngươi không thể ở 3 giờ bên trong hoàn thành chuyện ngươi muốn làm, cái kia cũng đừng trách ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút do dự, không biết rõ có nên hay không tin tưởng Raylop. Thả hắn đi. Lúc này, Khải Lâm Na từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, nói ra, ta có thể thay hắn đảm bảo, hắn sẽ không gạt chúng ta. Nhìn thấy Khải Lâm Na, Raylop nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Khải Lâm Na, ta học viên ưu tú nhất, ngươi thật lâu không có trở về nhìn ta. Ta ngược lại thật ra muốn gặp ngươi, liền sợ ngươi không dám gặp ta. Khải Lâm Na lãnh đạm về nói. Ha ha, Raylop cười to nói, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Không có cách, ai bảo ngươi là sát thủ bảng bài danh thứ 3 sát thủ. Ta sợ có người thuê ngươi tới giết ta. Ta không có hứng thú kia. Chúng ta lần này tới chỉ là vì tìm người. Không muốn cùng Tàn Nha trại huấn luyện kết thù kết oán. Nếu là có đắc tội địa phương, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Raylop hào phóng nói ra. Xem ở ngươi từng là ta học viên ưu tú nhất phân thượng. Ta sẽ không chú ý các ngươi vừa rồi làm sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.